Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1691. Đệ 1691 chương Cơ Hội Tốt. Bên này Yếm mang theo mọi người không ngừng thuấn di chạy trốn. Thực mau liền ra ngàn dặm ở ngoài. Mù Thanh Thiển phía trước bị Ân gia lão tổ phản phệ. Toàn thân lực lượng cơ bản hao hết, vô lực lại vận dụng dị năng vì Hoắc Phỉ bốn người chữa thương. Bất quá nàng lại tùy thân mang theo rất nhiều chữa trị thương thế cùng khôi phục linh lực dược tề. Các ngươi đem dược tề ăn vào đi, Mù Thanh Thiển tâm thần vừa động. Trước mặt liền nhiều ra một đống dược tề. Màu xanh lục chính là khôi phục linh lực, màu đỏ chính là chữa trị thương thế, nàng dẫn đầu cầm hai bình uống lên đi xuống. Phong thần cũng là đồng dạng động tác, Hoắc Phỉ bốn người cũng không hoài nghi, cũng lập tức cầm lấy dược tề uống lên đi xuống. Đối với phong thần cùng Ngô Thanh Thiển không có ném xuống bọn họ hành động. Bọn họ đáy lòng kia cổ buồn bực đã tan, ngược lại có loại nói không nên lời động dung. Không biết những cái đó tà đạo là người nào, thế nhưng xuất động bảy tên thiên linh cảnh cường giả muốn đối phó chúng ta, Vệ Kiệt thở dài. Cung Huyền mấy người thần sắc cũng âm tình bất định, bất quá bọn họ lại từ đầu đến cuối cũng chưa hoài nghi đối phương là bởi vì cùng Ngô Thanh Thiển. Hai người kết thù đưa tới, bọn họ cho rằng đối phương là hướng về phía Quy Nguyên Tông tới. Lần này phục kích cũng nên là vì muốn đem Ngô Thanh Thiển cùng phong thần này hai cái tam phẩm thiên phú đệ tử giết chết, làm Quy Nguyên Tông tổn thất hai gã yêu nghiệt thiên tài. Đến nỗi có thể hay không đằng ra tay tới đối phó bọn họ. Bọn họ cũng không có hoài nghi, cảm thấy đối phương hẳn là sẽ nhổ cỏ tận gốc, cho nên giờ này khắc này cũng không có đối phong thần cùng Ngô Thanh Thiển có điều giận chó đánh. Mèo cảm xúc. Cung Huyền lắc đầu, ai biết, tà đạo hành sự luôn luôn đều thực quỷ dị, bọn họ nếu liền nơi dừng chân trưởng sự đều ám sát. Như vậy thuyết minh là sớm có mục đích, cũng không biết vì sao đối ta Quy Nguyên Tông như vậy căm thù, nơi dừng chân trưởng sự đều là từ. Tông môn thiên linh cảnh lão tổ đảm nhiệm, đối phương hành vi là có chút phát dồ, Hoắc Phỉ lấy ra đưa tin phù lại lần nữa đối tông môn phát đi đưa tin. Đem phía trước sự tình kể rõ, lại thả một cái câu cứu tín hiệu, chỉ hy vọng tông môn có thể có thiên linh cảnh đại năng ở phụ cận. Nếu không chúng ta như cũ vẫn là rất nguy hiểm a. Hoắc Phỉ than nhẹ một câu, ba người bám trụ bảy người thấy thế nào đều không có bất luận cái gì phần thắng. Phong thần trong lòng cũng không đế, hắn tổng cảm thấy Ân gia lão tổ không đơn giản như vậy. Phía trước cũng là vì quá khinh địch, mới có thể bị bọn họ làm như vậy chật vật, Yếm Ngồi mấy người đều không có chút nào lơi lỏng, như cũ thực khẩn trương, có thể hay không chạy ra thăng thiên hiện tại phán đoán gắn liền với thời gian đã sớm mân đi núi. Hoang chỗ, Ân gia lão tổ hoàn toàn nổi giận, trực tiếp bạo phát một cổ còn chưa vận dụng quá thần thông lực lượng. Đem ba gã thanh y nhân đánh bay đi ra ngoài. Hắn dù sao cũng là thiên linh cảnh hậu kỳ lão tổ. Càng không phải bình thường đại năng sở so, phía trước chỉ là không nghĩ bại lộ chân thật thực lực mà thôi. Hiện tại lại không thể không bại lộ, nếu là hôm nay làm Ngô Thanh Thiển cùng phong thần chạy. Như vậy hết thảy bố trí đem uổng phí, càng khả năng hoàn toàn đắc tội Quy Nguyên Tông, cho nên không thể thất bại. Ba gã thanh y ám vệ bị trấn đánh trọng thương. Kia tam đoàn dùng cơ quan ngưng tụ ra tới phân thân cũng bị Ân gia lão tổ lấy cường hãn vũ lực phá. Hủy, ba người thấy thế đều nhịn không được chấn kinh rồi. Trên tay đồng thời nhiều ra một cái màu trắng tiểu cầu đối với trên mặt đất một ném mân ni ngay sau. Đó một cổ khói nhẹ bao phủ ở phụ cận, Ân gia lão tổ hừ lạnh một tiếng, dùng tay áo lắc lắc, khói nhẹ tan đi ba người lại không có tung tích. Này ba người hành sự tác phong rất giống là vân tộc ám vệ a. Một người lão tổ nhịn không được nói, Ân gia lão tổ cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới phong thần nhãi danh kia thế nhưng cùng vân tộc có quan hệ, ngay sau đó trong mắt. Nhiều ra một mặt tính kế, nếu là phong thần cùng vân tộc thực sự có lớn lao quan hệ. Như vậy đây chính là một cái hắn hướng vị kia đế tôn kỳ hảo cơ hội. Hết chương.